Chương 1197, dùng tay quạt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, thành Trường An thời tiết phá lệ nóng bức, phía ngoài trên đường phố đi lại người cũng thiếu nhiều. Tất cả đều trô nở ở dưới bóng cây hóng mát, có còn cầm mảng lớn lá cây quạt gió. An Lị đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, bệ hạ, bên ngoài thật nóng quá nha. Bình thường An Lị đều là ưa thích ghé vào kính lên, nhưng là thời tiết nguyên nhân, kính bị phơi có chu tờ người. Đúng vậy a, mùa hè đến. Lưu Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ cảm thán nói, nghĩ thầm năm ngoái hạ thiên cũng chế băng. Mín nạ cầm chạy bằng điện quạt điện nhỏ đi tới bên cửa sổ, nói, người bên ngoài không có quạt sẽ rất nóng đi. Nàng cầm quạt điện nhỏ là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, số lượng không nhiều, chỉ có tòa thành chúng nữ tại sử dụng. Trời nóng như vậy, nếu như tất cả mọi người có quạt liền tốt. An Lị tự lẩm bẩm. Nàng khảo thi 103 lo đến là dòng người ít, hàng liền dễ dàng hàng lế nhường tất cả mọi người có quạt cũng không phải việc khó gì. Lưu Phong khẽ cười nói, không phải tự động quạt, vẫn là không khó chế tạo. Đâu cái này quạt không phải rất hiếm có sao? An Lị nghi ngờ nói. Có thể chế tác một chút dùng tay quạt ra ngoài bán. Lưu Phong cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội buôn bán. Hạ thiên đến. Nóng thế nhưng là rất nhiều người đều nhẫn không chịu được, tại dị giới QNZ không bán được cái gì quạt điện. Đại lượng theo địa cầu mang quạt điện nhỏ tới QNZ không thực tế, điện trì không có điện làm sao bây giờ hiện tại kỹ thuật còn tạo không ra điện trì. Mà lại điện trì mang nhiều hơn, cũng sẽ ô nhiễm đến dị giới, cái này thế nhưng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Dùng tay quạt cái này muốn làm thế nào? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Chúng nữ vừa mới bắt đầu cờ ơ mở tới quạt điện nhỏ thời điểm, cũng tưởng rằng ma pháp, làm sao một cái chốt mở liền sẽ có gió ra, vẫn rất mát mẻ. Cờ ơ nở mấy cái nhỏ công cụ liền tốt, ban đêm nhóm chúng ta trở về tòa thành lại làm đi. Lưu Phong nói khẽ, nhất thời hưng khởi sự tình, vẫn là nhàn rỗi xuống tới lại làm đi. Được rồi. Mìn nạ nhẹ giọng chút đầu, cu nở dê lập tức xử lý lên văn kiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời tây dưới, đã đi tới xuống buổi trưa hơn 5 giờ. Đi thôi, nhóm chúng ta về thành bảo đi. Lưu Phong đứng dậy thư triển thân thể, một ngày bận rộn chính vụ, hiện tại chính là buông lỏng thời điểm. Hôm nay văn kiện có thể tính xử lý xong. An Lị cu nở dê đi theo duỗi lưng một cái. Lưu Phong không có đổi về đế phục, mà là quần áo nhẹ hạ lầu 11. Chờ sau đó trở về còn muốn lấy ra động quạt đâu. Đám người hạ tối cao tầng, tại mỹ dạ hộ vệ dưới trở lại tòa thành. Lưu Phong mang theo chúng nữ liền tiến về phòng ăn, muốn ăn xong cơm về sau lại đi phòng thí nghiệm. Hơn một giờ về sau, đám người bữa tối cũng ăn quá no, hôm nay ăn chính là cay, mà chúng nữ bắt đầu đều không ăn cay, chậm rãi hiện tại biến thành không cay không vui. Ni khả. Để cho người ta pha một chút trà lạnh vẽ các nàng uống đi, ăn quá nhiều cay cũng không tốt. Lưu Phong ôn hòa nói. Vâng, bệ hạ. Ni khả gật đầu đáp. Lưu Phong đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói ra, đi thôi, nhóm chúng ta đi trước phòng thí nghiệm. Được. An Lị đứng dậy vui vẻ nói, đã sớm tâm tâm đọc một chút chế tác quạt sự tình. Cách mấy phút sau, phòng thí nghiệm cửa bị thị nữ đẩy ra. Lưu Phong dẫn đầu đi đến bàn thí nghiệm trước, phía trên có cái kéo, tiểu đao, cùng một chút tấm ván gỗ A loại hình. Đây là trước đó Ni Khả đếm thử làm thí nghiệm lưu lại đồ vật. Hiện tại thí nghiệm trong phòng rất nhiều đồ vật cũng 10 điểm đầy đủ, cũng không cần chuẩn bị cái gì đồ vật. Đế Ti hiếu kỳ nhìn xem, nói, bệ hạ, muốn làm thế nào cái này quả ta mỗi lần tới phòng thí nghiệm làm ra đồ vật, cũng đổi mới các nàng tăng quan. Lần này cu nở dê đồng dạng hiếu kỳ không được. Cờ nở hai cái bánh răng, còn có phiến lá, tay cầm cùng quạt đem thân. Lưu Phong giới thiệu sơ lược no y đế ti, vì á mấy người đều là một mặt được vòng, nghe cảm giác rất phức tạp dáng vẻ. Nhìn ta thao tác một cái liền biết phải làm sao. Lưu Phong khẽ cười nói, nhìn thấy chúng nữ một mặt mộng dáng vẻ đã cảm thấy rất đáng yêu. Tác phong phiến giao cho khoa nghiên bộ QNZ không khó, chỉ là có rảnh rỗi thời điểm, hắn vẫn là nguyện ý rút ra một chút thời gian đến bồi chúng nữ, dù sao bình thường tất cả mọi người đang bận, có thế cùng một chỗ đùa giỡn thời gian cũng ít đi. Đầu tiên muốn đem bộ kiện chế tạo ra. Lưu Phong cầm đao tại trên ván gỗ khắc họa. Trên ván gỗ vẽ xong lớn nhỏ bánh răng đồ án, cho nên chỉ cần dựa theo hình vẽ dùng dây cưa cho nổi ra liền tốt. Mười mấy phút sau, Lưu Phong đem bánh răng cho nổi ra, còn cầm cứng rắn dây cứng cắt ra phiến lá muốn trước xuất ra đem thân, cũng chính là dùng tay quạt chủ thể, đem một cái nhỏ bánh răng đính tại phía trên, về sau đem phiến lá chứa ở bánh răng phía trên. Lưu Phong vừa điều khiển bên cạnh giảng giải, tốc độ tương đối chậm, chính là nhường chúng nữ có thế theo kịp, nói, tại lớn bánh răng hóa trang vào tay chuôi, lại cố định tại chủ thể bên trên, tiếp lấy gia nhập một chút dầu bôi chân sau liền dao động thủ chuôi, lớn bánh răng liền sẽ kéo theo nhỏ bánh răng lên phiến diệp khai bắt đầu xoay tròn. Vậy hạ, dạng này là được rồi sao? An Lị kinh ngạc nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Vì an toàn có thể ở phía trên đóng một tầng tấm ván gỗ cố định trụ chỉnh thể liền tốt. Lưu Phong giải thích nói đây là nguyên lý gì à? Vi Á Hiếu Kỳ nói. Bánh răng kéo theo bánh răng, lớn bánh răng chuyển động một vòng đầy đủ nhỏ bánh răng đi tầm vài vòng, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều lực khí. Lưu Phong kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai là dạng này à? Vi Á cái hiểu cái không gật đầu. Vậy hạ, cái này hảo hảo chơi a. Thật sự có rõ ra. An Lị cầm chế tác tốt quạt loay hoay. An Lị, để cho ta chơi một cái. Đế Ti tiếp nhận quạt, QNZ học theo chơi đùa bắt đầu. Bậy hạ, cái này có thể nhường công xưởng đại lượng sản xuất sao? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong suy tư một lát sau, nói khẽ, không sai biệt lắm, chỉ bất qua cái này phiến lá dùng giấy bản cũng không kiên cố. Nhường công xưởng nghiên cứu chế tạo một chút tương đối gắng gượng chất liệu làm phiến lá đi. Được rồi. An Lị đáp. Còn có cái kia quạt chủ thân cũng có thể làm chút văn chương. Nhường công xưởng có thể ở phía trên làm một chút điều khác. Dạng này liền có thể bán những người có tiền kia. Những thương nhân kia quý tộc tương đối ưa thích hoa lệ. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Minh bạch. An Lị quát miệng cười nói. Những thương nhân kia quý tộc tiền cũng rất tốt kiếm lời, chỉ cần làm ra có cao thấp điểm đồ vật khác, bọn hắn nhất định sẽ mua quý. Cái khác cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, còn có thể nhường công xưởng thêm điểm nước sơn liệu đi lên, nhường xem toàn thể bắt đầu càng thêm đẹp mắt nhiều. Lưu Phong nói bổ sung, dạng này sẽ bán càng mau hơn. An Lị thanh thúy thanh nói y.